Chương 75, trở thành thần nhẫn thuật. 10 ngày sau, Cổ Nộ Hạ đệ tứ hổ cả tuyển cử hạ màn kết thúc, Nạ Mỹ cả giờ Mỹ Nạ Tổ như nguyện trở thành đệ tứ mục hổ cả. Tuy là các thôn dân đều hết sức khó hiểu, vì sao cuối cùng chỉ còn lại có một vị hổ cả người được đề cử, thế nhưng đối với Nạ Mỹ cả giờ Mỹ Nạ Tổ cái này thường xuyên tràn đầy nụ cười sáng lạng thanh niên tóc vàng, cũng rất khó bất sinh ra hảo cảm. Gõ hổ cả phòng làm việc đại môn, chứng kiến người xuyên ngự thần bào, đầu đội hổ cả nón lá Nạ Mỹ cả giờ Mỹ Nạ Tổ. Mù cụ rồ cười cười nói ra, Mỹ Nạ Tô, chúc mừng ngươi, rốt cuộc trở thành hồ ca. Mỹ Nạ Tô ngượng ngùng gãi đầu một cái nói ra, còn không phải là bởi vì ngươi và dì dẻ dạ lao sư đều thối lui ra khỏi đệ tứ hồ ca tuyển cử, nếu không ta có thể không thể trở thành hồ ca. Nô, mù cụ rồ, ngươi tìm đến ta có chuyện gì không? Mù cụ rồ cười cười nói ra, ừm, đích xác có chút sự tình, ta tới là muốn mượn duyệt một cái phong ấn chi thư. Có thể chứ, 280 đương nhiên không có vấn đề. Mỹ Nạ Tổ sang sảng cười, từ một bên xuất ra phong ấn chi thư, đưa cho Mũ Cụ Rồ nói ra, thân là ảnh cấp cường giả, đều cũng có quyền hạn có thể mượn đọc phong ấn chi thư, cầm đi đi, nhớ kỹ ở trong một tháng thời gian trả lại. Cảm tạ. Mũ Cụ Rồ tiếp qua phong ấn chi thư, trực tiếp phát động thần lâm, biến mất ở hổ cả trong văn phòng. Nạ Mỹ cả giờ Mỹ Nạ Tổ thì lại trở về chỗ ngồi, bắt đầu xử lý nhận thôn tương quan công việc. Phong ấn chi thư ghi lại Cổ Nộ Hạ toàn bộ cấp bậc trở lên nhận thuật cùng với cấm thuật, tuy là hết sức chân quý, nhưng là đối với Mũ Cụ Rồ mà nói, có giá trị nhận thuật cũng không có mấy người. Hắc ám hành chi thuật, thi quỷ phong tận, bất thi chuyển sinh cùng với bế thổ chuyển sinh, bốn cái thuật mà thôi. Mở ra phong ấn chi thư, đầu tiên tìm ra đúng là hắc ám hành chi thuật. Mũ Cụ Rồ sở dĩ đối với hắc ám hành chi thuật cảm thấy hứng thú, là bởi vì trong lòng có một ít ý tưởng cùng suy đoán. Hắc ám hành chi thuật phát động, có thể chế tạo một cái hắc ám hoàn cảnh, đuổi ra khỏi đối thủ phạm vi nhìn, cướp đi tất cả quang minh ảo thuật, ở giống như là đèn nhánh tơ lụa phủ xuống hắc ám trên thế giới, cho dù là thực lực cao cường người, cũng chỉ có thể bị ép lộ ra vị trí của mình. Rất cường đại một cái ảo thuật, đồng thời lại cùng một cái thuật có phi thường tương tự chính là địa phương, không được không cho Mũ Cụ Rồ mọc lên một ít ý tưởng. Thần lạc tâm nhãn đồng dạng là phạm vi loại thuật, đồng dạng có thể tra xét ra vị trí của địch nhân. Càng để Mũ Cụ Rồ nổi lên nghi ngờ chính là, thuật này người sử dụng đệ nhất hổ cả cùng đệ nhị hổ cả. Hơn nữa người khai phá đệ nhị hổ cả, có thể là đồng dạng biết sử dụng thần lạc tâm nhãn đó. A đệ nhị hổ cả biết sử dụng thần lạc tâm nhãn, không khó suy đoán ra tương đồng dòng họ huyết mạch đệ nhất hổ cả, cũng có thể biết sử dụng thần lạc tâm nhãn, chẳng qua là ở nguyên tắc trong tin tức không có nói rõ điểm này mà thôi. Cái này liền không được không cho Mũ Cụ Rồ khả nghi, hắc ám hành chi thuật cùng thần lạc tâm nhãn quan hệ. Dần dần nhìn từ đệ nhị hổ cả tự mình viết xuống hắc ám hành chi thuật tu luyện chú thích, Mũ Cụ Rồ trong mắt từ từ có chút hiểu ra, quả nhiên không ra chính mình suy đoán. Tuy là phong ấn chi thư bên trong không có đặc biệt đừng nói rõ, phải chuẩn bị thần lạc tâm nhãn mới có thể tu luyện hắc ám hành chi thuật. Nhưng là điều kiện tiên quyết chính là cảm giác được trong phạm vi nhất định trả cờ dạ, sau đó lợi dụng tinh thần lực dựa theo nhất định tần suất, nhiễu loạn trả cờ dạ vận hành, khiến cho chịu thuật người lâm vào hắc ám thế giới ở giữa. Nay trùng trùng điều kiện hạn chế, lộ vẻ nhưng chính là no y do, cái này hắc ám hành chi thuật chính là vì thần lạc tâm nhãn sở hữu giả cố ý nghiên cứu nhân thuật. Nếu không, mạnh mẽ như vậy ảo thuật, nguyên tắc bên trong ngoại trừ đệ nhất hồ cả cùng đệ nhị hồ cả, làm sao chẳng bao giờ nhìn thấy bị người sử dụng qua đâu. Mà đã cụ bị thần lạc tâm nhãn cái này điều kiện tiên quyết, ở kết hợp đệ nhị hổ cả chú thích, Mũ Cụ Rồ rất nhanh liền học xong hắc ám hành chi thuật. Chậm rãi nhắm lại con mắt, Mũ Cụ Rồ thần lạc tâm nhãn phát động, toàn bộ Cổ Nổ Hạ đều bao phủ ở Mũ Cụ Rồ thần lạc tâm nhãn phạm vi phía dưới, vô số trả cờ dạ vết tích hiện ra đi ra. Hắc ám hành chi thuật trong chốc lát hưng khởi, Mũ Cụ Rồ toàn lực phát động bắt đầu hắc ám hành chi thuật. Lợi dụng tinh thần lực của mình, trực tiếp quay dày hết thể tại chính mình cảm giác bên trong trả cờ dạ vết tích. Trong nháy mắt, toàn bộ Cổ Nổ Hạ hết thể để luyện ra trả cờ dạ nỉ dạ, toàn bộ lâm vào trong bóng tối. Hô cả phòng làm việc. Đang xử lý văn kiện Nạ Mỹ cả giờ Mỹ Nạ Tổ, đột nhiên mắt tối sầm lại, dường như tiến nhập một cái hắc ám không gian, trong lòng chợt căng thẳng, bất quá lại nghĩ đến mới vừa cầm đi phong ấn chi thư Mũ Cụ Rồ. Nhắc tới tâm hơi rơi xuống đất. cái này chẳng lẽ chính là đệ nhị hổ ca đại nhân hắc ám hành chi thuật? Không ngờ tới mù cụ rổ cư nhiên thời gian ngắn như vậy liền học xong, thực sự là lợi hại a. Vừa nghĩ, nạ mì cả giờ mì nạ tổ trong tay kết một cái ảo thuật. Hiểu thủ ấn, liền giải khai hắc ám hành chi thuật, dù sao mù cụ rổ là phạm vi lớn sử dụng, tinh thần lực không có tập trung, bình thường thượng nhẫn lấy thượng cấp khác nì ra, cũng là có thể tới ra xạ rủ tổ bị gia tộc. Đệ tam trước mắt chợt tối sầm, quanh năm chiến đấu dưỡng thành thói quen, ở đệ thời khắc này, đệ tam liền dùng hết ảo thuật. Hiểu thủ ấn, đơn giản liền giải khai hắc ám hành chi thuật, thân là sẻn rủ tổ bị gia mạ đệ tử. Đệ tam đối với hắc ám hành chi thuật không thế quen thuộc hơn được cờ, trước tiên liền nghĩ đến sở hữu thần lạc tâm nhãn mù cụ rổ, nhìn phía người đánh xe ra phương hướng, hắc ám hành chi thuật, mỉ tạ dạ xỉ mù cụ rổ sao? Đệ tam khắp khuôn mặt là thần sắc phức tạp. So với hiểu rõ hắc ám hành chi thuật nhị dạ còn dễ nói, cố nộ hạ thôn trung bình bị nhị dạ gần 10.000 danh, thượng nhẫn lấy thượng cấp khác nhị dạ chiếm so với ít vô cùng. Còn dư lại trên cơ bản cũng không có cách nào giải trừ hắc ám hành chi thuật. Bất quá mù cụ rồ cũng chỉ là hiếu kỳ, thí nghiệm một chút hắc ám hành chi thuật uy lực, vẹn vẹn mấy giây, liền giải trừ hắc ám hành chi thuật. Nhưng là, cái này đã ở làng gây ra đủ động tĩnh lớn, dù sao lần thứ ba nhận giới đại chiến mới vừa kết thúc không có thời gian quá lâu, toàn bộ cổ nổ hạ đều còn không có từ thời gian chiến tranh bầu không khí đi tới. Bộ đội cảnh bị ở đệ thời khắc này liền kéo vang lên chuẩn bị chiến đấu cảnh linh. Kết quả là, toàn bộ cổ nổ hạ đều tao động, phải biết rằng mặc dù là lề mề lần thứ ba nhận giới đại chiến, cổ nổ hạ thôn cũng chưa từng bị qua một lần địch tập đó. A mù cụ rổ chút nào không biết mình một cái niệm 0.5 đầu tạo thành hậu quả như thế nào, tiếp tục nghiên cứu hắc ám hành chi thuật. Hắc ám hành chi thuật hiệu quả, mù cụ rổ không để ý chút nào. Kẻn xây gàng ảo thuật nếu so với hắc ám hành chi thuật cường đại vô số lần, mù cụ rổ để ý là hắc ám hành chi thuật là như thế nào lợi dụng tinh thần lực, đi đối với thần lạc tâm nhãn cảm giác được trả cờ giả tiến hành quấy nhiễu kỹ xảo. Cực hạn với cái này cái thế giới nhãn quang, mặc dù là đệ nhị hổ cả loại này nhận thuật nghiên cứu của nhân, cũng không có nhảy ra cái này lồng chim, chỉ là lợi dụng tinh thần lực đi quấy nhiễu trả cờ giả, mà không có nghĩ qua lợi dụng tinh thần lực đi quấy nhiễu tinh thần lực. Gặp phải một loại thế nào kinh khủng chẳng cảnh. Bóp méo ký ức, khống chế hành vi, mất đi tình cảm nếu như mù cụ rổ suy tưởng của có thể thành lập, như vậy ở thần lạc tâm nhãn phạm vi bao phủ bên trong mù cụ rổ sẽ trở thành thần.